Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 210, ban đêm đi vào vương phủ. Ngô Sư Dương Tam Nương hai người tới hộ huyện, đầu tiên nhìn thấy chính là kia nhìn không thấy bờ đường xi măng. Hai vợ chồng cũng có chút hiếu kỳ, hai người bọn họ ở trên núi đã ở một năm, vừa thấy đường xi măng. Không khỏi cảm giác có chút mới mẻ. Đường xi măng hai bên chính là hộ huyện cô quả lão nhân, có đang cùng lão hữu tán gẫu, có là ở trong viện thu thập sân. Lão Tằng chính là thu thập sân một thành viên. Nhìn thấy cửa nhà, một cặp hai cái miệng nhỏ hiếu kỳ đánh giá đường xi măng. Cũng biết đây cũng là vùng khác người vừa tới. Lần đầu tiên nhìn thấy đường xi măng, lão Tằng cười hỏi: nhị vị nhưng là vùng khác tới. Ngoặc kép, Ngô Sư nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân một tên lão hán chính nhìn mình hai người. Cười đáp, chính là, ta hai người là Hàng Châu phủ nhân sĩ, tới đây thăm người thân, đi ngang qua quý bảo địa. Lão Tằng gật đầu một cái, tâm nói một tiếng khó trách, cười hỏi, nhị vị là thấy lần đầu tiên thưởng thức này đường xi măng. Đường xi măng, Ngô Sư có chút nghe không hiểu. Lão Tằng cười gật đầu một cái, đưa tay chỉ nói, chính là các ngươi bây giờ dưới chân đường. Ngô Sư nghe một chút gật đầu nói, chính là, dám hỏi lão trưởng, đường này là như thế nào tu thành? Thật là công chỉnh a. Lão Tằng nghe một chút ha ha cười nói, đây là nhà ta tước gia bỏ tiền mướn trăm họ tu. Ngoại trừ nhà ta tước gia, ai có thể hảo tâm như vậy chàng? Ở năm mất mùa còn chính mình bỏ tiền mua lương thực, bỏ tiền sửa đường. Cũng may mà nhà ta tước gia, chúng ta hộ huyện năm ngoái là một người đều không chết đói a. Loại đại sự này, nhất định là phải nhớ vào huyện chí. Lão Tằng vừa nhắc tới Tô Bạch, trong nháy mắt biến thành một người nói nhiều, lải nhải không ngừng cho Ngô Sư hai người nói tước gia là biết bao tốt bao nhiêu, biết bao yêu dân như con, lại vì trăm họ làm rồi đại sự gì. Ngô Sư Dương Tam Nương hai người nhìn nhau một ánh mắt của hà, thầm nghĩ này là không phải ký thác đi, còn có thể trùng hợp như vậy, vào hộ huyện gặp người thứ nhất cứ như vậy khen ngợi cái kia Vương Sửu Nghiêu. Chẳng lẽ đây là đang diễn xuất? Suy nghĩ một chút, Ngô Sư nhị nhân vẫn là có ý định đi hỏi nhiều hỏi người khác. Ở nhiều hỏi thăm một chút, hai người cáo biệt lão Tằng. Bây giờ hộ huyện toàn bộ đường phố đều là đường xi măng. Để cho lần đầu tiên nhìn thấy xi măng hai người, thấy điểm số ngoại mới mẻ. Rất nhanh hai người lại gặp một cái đang ở xin cơm ăn mày. Ngô Sư ở trong ngực lấy ra hai quả tiền đồng, ném tới ăn mày kia cũ nát trong chén. Ăn mày liên tục cảm tạ, nắm lên tiền đồng nhét vào trong ngực. Ngô Sư cười ngồi chồm hổm xuống, cùng tên này ăn mày mặt đối mặt cười nói, tiểu huynh đệ, ta cùng ta nương tử là vùng khác tới thăm người thân. Vẫn là lần đầu tiên thấy này đường xi măng, nghe lão trượng nói đây đều là vương tước gia xây cất. Có thể nói cho ta một chút này vương tước gia sao? Ta trở về cũng tốt với người trong thôn nói một chút. Ăn mày nghe một chút là hỏi Tô Bạch, vẻ mặt đắc ý nói, vậy ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Ta đã nói với ngươi a, ta lại tam xin cơm đi xin ăn nhiều năm như vậy, liền từ tới không gặp bái kiến tốt như vậy quan a. Ngoặc kép, Ngô Sư nghe một chút, tại sao lại là khen ngợi Tô Bạch? Chẳng lẽ này vì tước gia thật là Bồ Tát chuyển thế hay sao? Ăn mày tiếp tục nói, ta không nói cái khác. Ở hộ huyện chỉ một điểm này cực kỳ tốt. Chỉ cần ngươi làm việc, vậy thì tuyệt đối đói không chết được ngươi. Năm ngoái náo dịch châu chấu, trong đất một chút lương thực cũng không có. Làm sao bây giờ? Để cho lão bách tính sống thế nào? Cuối cùng vẫn là vương tước gia cho mọi người tìm một phần đường sống. Sửa đường, một mực tu đến Trường An. cứ việc bây giờ còn kém một chút xíu, nhưng là chỉ cần đầu mùa xuân rồi, ấm, khẳng định liền muốn tu đến Trường An rồi. Ăn mày nói xong vẻ mặt cảm khái nói, sửa đường, nơi nào đến tiền, vậy cũng là vương tước gia chính mình móc tiền túi tiền a. Có cần phải sửa đường sao? Đại gia hỏa đều biết, đây chính là vương tước gia tìm một cái cớ, sợ trực tiếp đưa tiền bị thương trăm họ tự ái. Vương tước gia nhưng là một cái quan tốt a. Dương Tam Nương nghe chân mày cũng nhíu lại, hỏi, trên thế giới này còn có thứ người như vậy? Chẳng lẽ là thánh nhân hay sao? Nghe Dương Tam Nương nghi ngờ giọng, ăn mày cũng có chút không muốn. Đưa tay vào trong ngực đem mới vừa rồi ngô sư phần thưởng hắn 2 đồng tiền liền nhét vào ngô sư. Trong tay nói, này vị tiên sinh, ngài hảo ý ta tâm lĩnh. Nhưng là, ta coi như chết đói, cũng không ăn đối tước ra bất kính người cho bánh bao. Nói xong ăn mày khập khễnh liền hướng xa xa ngõ hẻm đi tới. Ngô sư nhìn mình chằm chằm trong tay 2 cái đồng tiền sững sờ. Rốt cuộc là người nào có thể để cho ăn mày đều như vậy bảo trì hắn? Dương Tam Nương cũng là sững sờ, như vậy có khí phách ăn mày nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người tiếp tục đi về phía trước, biết người muốn hỏi thăm Tô Bạch tin tức, chính đang nấu cơm đại nương nói, vương tước gia, đó là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, cố ý tới cứu chúng ta lão bách tính. Bây giờ chúng ta hộ huyện nhưng là huyện giàu, bao nhiêu vùng khác tiểu nương tử cũng muốn gả tới đây. Tiệm may ông chủ nói, vương tước gia là một cái hứa một lời thiên kim nhân. Chỉ cần là hắn nói chuyện, khẳng định như vậy liền có thể làm được. Đáp ứng sự tình của ngươi, bất kể như thế nào cũng sẽ giúp ngươi đạt thành. Góc tường khoác lác nông dân nói, vương tước gia là một cái đại thiện nhân. Các ngươi tới thời điểm có thấy hay không thấy hộ huyện học viện? Nơi đó đi học phải không muốn bạc? Ta gia lão đại lão nhị đều tại nơi đó đi học. Coi như không thi đậu công danh, nhận thức biết chữ cũng là được. Không đem làm gót ta cũng như thế. Loại cả đời đĩa, đường phố ngoan đồng nói. Tước gia, ta cũng không biết, ngược lại nhất định là người tốt. Từ tước gia tới rồi trong huyện chúng ta sau này, ta ăn thịt, so với 2 năm trước cộng lại đều nhiều hơn. Bây giờ Momo Sơn vậy còn có mức hàng bán ra yến đâu rồi. Chúng ta ban ngày ăn, ăn mày bọn họ chạng vạng tối đi ăn, còn lại còn có thể để cho bọn họ mang đi. Ngược lại tước gia là người tốt, người thật tốt, tiểu hài tử có thể nghĩ đến tốt nhất hình dung từ. Cũng chính là người thật tốt rồi. Đột nhiên ngô sư cùng Dương Tam Nương 2 người liền đối Tô Bạch tò mò. 2 người bọn họ đặc biệt mong muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là dạng gì một người? Có thể để cho toàn huyện trăm họ đều nói hắn lời khen. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có thánh nhân hay sao? 2 người quyết định đi Momo Sơn. Tận mắt nhìn này Vương Sửu Nghiêu rốt cuộc là hà thần thánh. 2 người bọn họ tự nhận cũng là gặp vô số người. Chỉ cần gặp qua 1 lần, liền đại khái có thể đoán ra người này 5-6 phân tính tình rồi. 2 người ở người đi đường dưới sự chỉ dẫn đi tới Momo Sơn. Chỉ thấy dưới chân núi đều là trăm họ. Bọn họ ngồi ở trước bàn miệng to ăn uống. Ở bên cạnh là Lâm thì dựng xây bếp núc. Đầu bếp Môn đang ở một khắc không ngừng vội vàng. Ở cách đó không xa còn có thể nhìn thấy mấy cái màu trắng kiến trúc. Hình như là cái gì lều. Cũng không biết là dùng làm gì. 2 vợ chồng xuyên qua bách tính. Theo nấc thang từng bước đi lên núi. Đến đỉnh núi thời điểm. Một tòa kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bọn họ đi giang hồ nhiều năm như vậy. Nhưng cũng cho tới bây giờ không bái kiến loại này kiến trúc. Bề ngoài lịch trang nghiêm đại khí, toàn thể dùng đá chế tạo, màu xám đen tường ngoài, ở thái dương chiếu xuống cũng có vẻ hơi nhu hòa. Loại này phong cách không chỉ hắn không từng thấy, đại đường bất luận kẻ nào cũng không từng thấy. bởi vì Tô Bạch là dựa theo tương lai thế giới phim truyền hình chung một tòa cổ bảo kiến trúc. Này đảo không phải nói Tô Bạch thích ngoại quốc kiến trúc hoặc là cái gì, mà là vừa nghĩ tới đá kiến trúc, cũng không khỏi nghĩ tới kia lúc này cổ bảo. Bây giờ đại đường cung điện nhiều lấy mộc đầu làm chủ. Tô Bạch cảm thấy thành phẩm quá cao, hậu kỳ bảo trì thành vốn cũng không thấp, vì vậy liền đắp tòa pháo đài này. Hai người còn phải đi về phía trước, liền bị dò xét hộ vệ cho ngăn lại. Đứng lại, hai người các ngươi là người nào? Hộ vệ một tiếng đại a, đi tới, trong tay nắm hoành đao, rất nhiều một lời không hợp liền muốn rút ra đao khí thế. Điều này cũng không có thể quái hộ vệ nghi ngờ, thật sự là Dương Tam Nương đem mình bao quá nghiêm thật. Nhìn phảng phất như là có dụng ý khác người, Ngô sư nhìn một cái, vội vàng giả trang ra một bộ nhún nhường dáng vẻ nói. Quân gia thứ lỗi, vợ chồng chúng ta hai người là tới hộ huyện thăm người thân. Nghe nói vương tước ra sự tích sau này liền muốn viếng thăm một chút. Hộ vệ nghe một chút, thần sắc hơi chút đã thả lòng một chút nói. Nguyên lai là như vậy, bất quá các ngươi tới không khéo. Sáng sớm hôm nay tước ra cũng đã phân phó. Không thấy bất kỳ khách tới. Ngô sư khẽ cười nói. À, là như vậy. À, ngượng ngùng phiền toái quân gia rồi. Nếu không thấy được tước gia, chúng ta đây liền cáo lui trước. Nói xong ngô sư liền kéo Dương Tam Nương muốn dưới núi đi tới. Một bên hộ vệ vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ đi tới giữa sườn núi. Mới tiếp tục bắt đầu đi địa phương khác tuần tra. Trong miệng nói. Cũng thả tinh thần một chút. Phải. Chạy tới sườn núi Dương Tam Nương hỏi. Thế nào? Không thấy. Ngoặc kép. Ngô sư lắc lắc đầu nói. Chúng ta vẫn đi lên xem một chút không phải tốt. Nếu quả thật là một cái đáng giá đầu nhập vào, chúng ta liền đầu nhập vào. Nếu như là một cái ngụy quân tử, ngay mặt một bộ phía sau một bộ, chúng ta giết hắn đi là được. Dương Tam Nương có chút khinh thường nói, nếu như thật là một cái vô dục vô cầu thanh quan, thu nhận chúng ta những người giang hồ này làm gì? Theo ta đến xem, hắn khẳng định chính là một cái ngụy quân tử. Ngoặc kép, Ngô sư cười ôm trầm Dương Tam Nương không nói gì. Dương Tam Nương người này, tuổi thơ trải qua quá hắc ám rồi, cái này thì không để cho nàng quản ở làm chuyện gì trước. Cũng sẽ dựa theo xấu nhất dự định suy nghĩ. Gặp nhân cũng vậy. Trước tiên sẽ đem người hướng tối tăm nhất địa phương suy nghĩ. Chung quy mà nói. Chính là không có cảm giác an toàn. Bởi vì là nguyệt trung. Coi như là trời tối. Ở ánh trăng chiếu diệu hạ vẫn có thể thấy rõ một ít gì đó. Cái này thì cho Ngô sư cùng Dương Tam Nương lẻn vào tạo thành một chút phiền toái. Đặc biệt là loại này 24 giờ đều có người tuần tra trạch viện. Phải biết những hộ vệ này cũng đều là trình ra bộ khúc. Phía trên chiến trường đi xuống lão binh, khả năng đan đả độc đấu là không phải hai người bọn họ đối thủ. Nhưng chỉ cần kéo một hồi, các loại hình thành quy mô, coi như là trở lại hai người cũng như thường sẽ chết bởi loạn nhận bên dưới. Cuối cùng nhị thí sinh một cái phòng vệ yếu kém một điểm địa phương. Thành công lẻn vào ở ngoài pháo đài vây. Ngay tại hai người lập tức phải tiến vào trong thành bảo thời điểm. Một tiếng có chút khinh miệt tiếng cười ở hai người bên tai vang lên. Ha ha ha, không biết nhị vị đêm khuya tới ta bên trong phủ. Nhưng là có cái gì chỉ giáo à? Ngoặc kép, hai người lấy làm kinh hãi. Bởi vì này thanh âm phảng phất chính là ở bên tai mình vang lên. Nhưng là ai có thể bất chi bất giác đi tới chính mình thập bộ bên trong? Không thể nào, nhị đầu người trung đồng thời xuất hiện ba chữ kia. Nghe được thanh âm thời điểm hai người sẽ cùng lúc làm ra phản ứng. Thân thể nhanh chóng đi phía trước lộn một vòng. Muốn đi về phía trước có che người có bóng mờ chỗ trốn đi. Mới vừa rồi hai người rõ ràng nghe tiếng cười chính là ở tại bọn hắn phía sau vang lên.